thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão đau lòng cho những đứa trẻ đáng thương đó, nhưng càng đau lòng cho người nhà của mình hơn. Nói cho cùng, mỗi người đều có lòng ích kỷ của riêng mình, cũng gián tiếp chứng minh lời Khương Tư nói, rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nhiệt độ cao tột độ, trước cửa sân không có một bóng râm, giống như đang ở trong lò lửa. Bọn họ có cầu xin thế nào, có khóc lóc om sòm ra sao, thì nhà này vẫn không có động tĩnh gì. Những kẻ xông vào nhà Tần Thâm bên cạnh, e là đã ăn uống no say rồi. Trung Mạn Đình đang ôm con gái đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt cầu xin chuyển thành sự nham hiểm tột độ, sai khiến đám đàn ông gọi bọn họ mà họ lại máu lạnh như vậy. Một chút thức ăn cũng không chịu cho chúng ta. Lấy dao cạy cửa ra, giết hết người bên trong đi. Rầm rầm, đám đàn ông đã sớm muốn ra tay, thay phiên nhau cầm dao phay cạy cửa, nhưng cửa chống trộm quá chắc chắn, tay bọn chúng đều bị chấn đến tê dại, không một ổ khóa nào thấy lỏng ra dù chỉ một chút. Chết tiệt, cái cửa chết tiệt này. Trung Mạn Đình ngẩng đầu lên, phát hiện bức tường của nhà này rất cao, còn có cả dây thép gai và mảnh thủy tinh, sát khí trong mắt càng đậm hơn. Vậy thì đốt lửa, ép bọn họ ra ngoài. Đúng, đốt lửa, xem lũ rùa đen đó trốn bằng cách nào. Trương Khánh Chi nghe thấy tiếng bàn tán bên ngoài cửa, trong lòng kinh hãi tột độ, theo bản năng nhìn về phía Khương Tư. Phải làm sao bây giờ? Khương Tư cụp mắt xuống. Nhà mình có sơn dầu chống cháy, cũng không có vật dễ cháy, không cần lo lắng sẽ cháy đâu. Cha, dùng súng bắn đinh từ lỗ cửa bắn vào mắt bọn chúng. Chỉ cần một quả bom là có thể giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng Khương Tư cũng không muốn làm tổn thương đến những đứa trẻ vô tội. Khe hở bên dưới bậc thềm cửa sân đều được chám xi măng và gạch. Khương Tư và Khương Lâm Hải đeo kính bảo hộ, lặng lẽ tiến lại gần. Những người bên ngoài vẫn không hề hay biết, liên tục nhặt củi gỗ xung quanh bó thành vật dễ cháy. Đôi mắt đỏ ngầu hận không thể thiêu sống cả nhà cô. Cửa chống trộm có nhiều lớp. Khương Lâm Hải giơ súng bắn đinh lên, vèo vèo vèo, bắn trúng mắt bọn chúng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Chồng Trung Mạn Đình ôm lấy mắt đang chảy máu không ngừng mà kêu thảm thiết. Cũng không biết đinh từ đâu bắn ra. 8 người đàn ông, 4 người bị bắn trúng mắt, 1 người bị bắn trúng huyệt thái dương chết ngay tại chỗ. 3 người còn lại bị thương ở mức độ khác nhau. Trung Mạn Đình ôm con gái, đối diện với cánh cửa sắt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt oán độc giống như ác quỷ dưới địa ngục, gào thét dữ tợn, tại sao không chịu cho chúng tôi một con đường sống? Tại sao cứ ép chúng tôi phải chết? Chúng tôi chỉ muốn một chút đồ ăn thôi. Tại sao không chịu cho chúng tôi? Tại sao? Tại sao? Cô ta đập cửa ầm ầm, giống như không xin được đồ ăn thì cầu xin Khương Tư cho cô ta một sự giải thoát. Cách chương